Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, sóng sau thúc sóng trước. Tần Mục sau lưng, Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh 50,000 Vũ Lâm quân cùng nhau khom người. Chăm miệng một lời, thanh âm như sấm, đa tạ ân công, nước sông oanh minh, bị rung ra vô số gợn sóng. Dũng giang hai bên bờ, bầy chim cùng bay, Tần Mục xoay người lại, đỡ dậy Ngụy Tùy Phong, hai tay khép lại đầu vai của hắn, cười ha ha nói, đại sư huynh, không cần như vậy, chư quân, mau mau đứng dậy. Long Bá Vương cùng Phượng Thu Vân bọn người nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng lo sợ bất an. Vân La Đế Ngụy Tùy Phong vị này đỉnh phong đại đế tỏa cường giả, lại thêm mấy vạn Vũ Lâm quân, nguồn lực lượng này đủ để quét ngang nguyên giới. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên giới thần khí Ngự Thiên Tôn. Đến tận đây, Duyên Khang rốt cục có tranh giành thiên hạ thực lực. Cho dù là thấp kém nhất thực lực, nhưng cũng là thực lực. Long Bá Vương, Thu Vân Tỷ, Lâm Kiêu, hướng tiểu thổ bá lập thể a. Tần Mục ánh mắt quét tới tiểu thổ bá, mấy người kia trong lòng lo sợ bất an, không biết tiểu thổ bá này là ai. Bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng đành phải theo Tần Mục nói như vậy, hướng tiểu thổ bá lập thể. Chỉ là làm bọn hắn không hiểu là bọn hắn hướng tiểu thổ bá lập thể, nhưng mà lại không có đạt được vị kia tiểu thổ bá đáp lại. Để bọn hắn vừa mừng vừa sợ, coi là khế ước không được việc. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, vị này tiểu thổ bá cũng không ở chỗ này, mà là tại Thái Hư. Bọn hắn chỉ cần bước vào Thái Hư, hoặc là Tần Phượng Thanh từ Thái Hư lại tới đây, tiểu thổ bá ước hẹn liền sẽ lập tức ứng nghiệm. Đến lúc đó bọn hắn không có phản loạn còn tốt, nếu như phản loạn, bọn hắn kết cục liền chỉ có một cái. Sư huynh, các ngươi là lưu tại Duyên Khang hay là tiến về Thái Hư? Tần Mục nói, lưu tại Duyên Khang, các ngươi những tướng sĩ này liền có thể thừa cơ hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả, bù đắp mấy chục vạn năm không đủ. Nếu như tiến về Thái Hư, như vậy liền sẽ cùng thiên đình trực tiếp đối kháng. Ngụy Tùy Phong trầm ngâm một lát, nói, trước lưu tại Duyên Khang, chờ qua chút năm lại tiến về Thái Hư. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Tùy Phong có cân nhắc của chính hắn, hiện tại Vũ Lâm quân hay là Long Hán thời đại đạo pháp thần thông, đừng nói so ra kém Duyên Khang, liền ngay cả hiện tại thiên đình cũng không sánh bằng. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù rất cao, thấp nhất cũng là ngọc kinh cảnh giới, nhưng là thực lực cùng thiên đình tướng sĩ so sánh, bọn hắn vẻn vẹn tương đương với Trảm Thần Đài, thậm chí giao trì cảnh giới. Mà cùng Duyên Khang tướng sĩ so sánh, thực lực của bọn hắn thậm chí càng thấp hơn, vẻn vẹn tương đương với giao trì cảnh giới thiên thần. Nếu như đối mặt Duyên Khang biến pháp lãnh tụ tồn tại như yêu nghiệt như vậy, chỉ sợ cả thiên thần cũng không bằng. Chân thần cảnh giới biến pháp lãnh tụ liền đủ để cùng bọn hắn đặt song song. Thời đại cũng không phải là dừng chân tại chỗ không tiến. Nếu như dừng chân tại chỗ không tiến, đó mới là làm cho người không gì sánh được bi ai tuyệt vọng thời đại. Bất quá Vũ Lâm quân thiên tư cực cao, mỗi người đều là thiên tài, chỉ cần hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả, siêu việt thiên đình tướng sĩ, thậm chí đuổi ngang Duyên Khang thần chỉ, cũng không nói chơi. Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong khom người từ biệt, nói, tương lai ta cũng sẽ lao tới Thái Hư, nhìn xem nơi đó tình hình chiến đấu. Các ngươi đi trước gặp Địa Đức Nguyên Quân. Địa Đức Nguyên Quân là bây giờ nguyên giới nửa cái chúa tể, có được xây cung đóng quân quyền thế. Duyên Khang binh lực dù sao không nhiều, có các ngươi đến đỡ, Địa Đức Nguyên Quân thật có thể thống trị nguyên giới nửa giang sơn. Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh vũ Lâm Quân cùng Phượng Thu Vân, Long Bá Vương bọn người rời đi. Phượng Thu Vân xa xa nhìn thấy một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt, phạm vi bao phủ cực lớn, trong lòng không khỏi vui vẻ vạn phần. Mục Thiên Tôn bọn hắn còn nói địa mẫu Nguyên Quân đã chết, chỉ sợ là vì gạt ta, để cho ta phản bội địa mẫu. Hiện tại đến địa mẫu nơi này, ta vẫn là sẽ có được trọng dụng, ta Phượng tộc cũng sẽ còn đạt được trọng dụng. Bọn hắn khoảng cách gốc nguyên mộc kia càng ngày càng gần, xa xa liền gặp một tòa thiên cung ngay tại trong kiến thiết. Tòa thiên cung kia là phiêu phù ở nguyên mộc tán cây ở giữa. Duyên Khang Quốc Thiên Công cùng trận sư bọn họ ngay tại thiết kế trận pháp, chế tạo thiên cung. Thiên cung đã xây dựng hơn phân nửa, chế tạo thiên cung cũng không dễ dàng. Thiên đình là tập hợp chư thiên vạn giới tất cả thợ khéo đến rèn đúc thiên cung, mà Duyên Khang chưa bao giờ có kinh nghiệm phương diện này. Nhưng là bằng nhất quốc chi lực liền chế tạo ra một tòa thiên cung. Loại tiềm lực này hay là làm cho người ghé mắt. Ngụy Tùy Phong dẫn đầu bọn hắn đi vào nguyên mộc phụ cận. Lập tức có Duyên Khang tướng sĩ đến đây kiểm tra, hỏi thăm qua một phen, vội vàng tiến đến trong thiên cung bẩm báo. Phượng Thu Vân dò xét gốc nguyên mộc này, trong lòng hồ nghi. Chỉ gặp dưới nguyên mộc có một tòa quy mô hùng vĩ kinh thành, mà trên nguyên mộc cũng có một tòa quy mô hùng vĩ kinh thành. Người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Về phần thiên cung, cứ việc xa hoa tráng lệ, nhưng không bằng hai tòa kinh thành này náo nhiệt. Địa mẫu từ trước đến nay kỳ thị nhân tộc, đối với nhân tộc không tốt. Vì sao giờ phút này vậy mà đợi nhân tộc tốt như vậy? Sau đó không lâu, Duyên Khang thần nhân mời bọn họ tiến vào thiên cung. Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh một bộ phận tướng lĩnh cùng Long Bá Vương, Phượng Thu Vân bọn người một đường hướng Lăng Tiêu Điện đi đến. Đợi đi vào Lăng Tiêu Điện trước, đám người sửa sang lại quần áo, sắc mặt nghiêm nghị, đi theo thần quan cất bước đi vào trong điện. Bái kiến Địa Đức Nguyên Quân. Phượng Thu Vân lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy vị kia Địa Đức Nguyên Quân, không khỏi ngốc trệ, thất thanh nói, Yến Nhi, Công Tôn Yến gặp được nàng, cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cười nói, Thu Vân tỷ. Phượng Thu Vân vội vàng nói, ngươi như thế nào ngồi vào trên ghế ngồi kia rồi, mau xuống đây. Ngươi, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, hoảng sợ nói, ngươi là Địa Đức Nguyên Quân. Nàng trong đầu oanh minh, năm đó tiểu muội muội luôn luôn cùng ở bên người tự mình vòng tới vòng lui kia, vậy mà trở thành chúa tể nguyên giới nửa giang sơn Địa Đức Nguyên Quân. Nàng còn nhớ rõ thời điểm đó Công Tôn Yến luôn luôn hồn nhiên đến làm cho người nhịn không được lòng sinh yêu thương. Nàng là địa mẫu nguyên quân trái cây sở sinh, địa mẫu nguyên quân lại đối với mình hài tử cũng không chào đón, đem nàng xử lý ra ngoài canh cổng. Công Tôn Yến lại không có chút nào lời oán giận, còn ở bên ngoài trồng vườn trái cây, mỗi ngày bận bịu đến bận bịu đi tưới nước bắt trùng. Ai có thể nghĩ tới nha đầu kia lại sẽ có bây giờ địa vị. Công Tôn Yến đi xuống, vui vẻ nói, ta đầu cành này còn chưa xuống Phượng Hoàng đâu. Thu Vân tỷ cuối cùng đến rồi. Phượng Thu Vân ngơ ngơ ngác ngác. Nàng bị vây ở trên quỷ thuyền chỉ có một hai chục năm, không nghĩ tới phát sinh biến cố lại lớn như vậy. Địa mẫu đâu? Địa mẫu nguyên quân ở đâu? Trong nội tâm nàng một mảnh mờ mịt. Một bên khác, Tần Mục đi vào đạo môn. Lâm Hiền đạo chủ cuống quýt nghênh tiếp, đem hắn mời vào đạo môn. Tần Mục nhìn về nơi xa đạo môn bên cạnh rừng đào. Lâm Hiền đạo chủ cười nói, Tần giáo chủ muốn gặp Đào Viên chủ nhân. Tần Mục nói, nàng là của ta cố nhân, ta đích xác rất muốn gặp nàng, bất quá bây giờ ta còn không có vì nàng diệt trừ bệnh tật thực lực, chỉ có thể qua một đoạn thời gian nữa. Lâm Hiền đạo chủ ánh mắt chớp động, nói, chúng ta vài chục năm không gặp, xin hỏi giáo chủ bây giờ thực lực đến một bước nào? Ta luôn lo lắng ngươi lười biếng. Tần Mục bế nghễ hắn một chút, chậm rãi nói, mặc kệ đến đâu một bước, luôn mạnh hơn ngươi một đường. Lâm Hiên đạo chủ khiêm tốn nói, đúng, đúng, Tần giáo chủ dù sao cũng là bá thể, luôn luôn muốn so những người khác mạnh một đường. Tiểu đạo nhân những năm này chuyên cần khổ luyện, nhưng theo tu vi tinh thâm, lòng tranh cường háo thắng cũng phai nhạt rất nhiều. Không còn ưa thích chém chém giết giết, nhất là ta tại tìm hiểu ra đạo kiếm đại thuật số đạo vực đằng sau. Liền càng ít xuất kiếm, dù sao, người đáng giá ta xuất thủ cũng càng ngày càng ít. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, nói, xem ra đạo tổ chỉ điểm ngươi không ít đồ tốt. Lâm Hiên cho hắn châm trà, cũng là vẻ mặt tươi cười. Đạo tổ mặc dù chỉ điểm ta, nhưng tu hành vẫn là phải dựa vào ta chính mình, mà lại ta cũng không nợ hắn cái gì. Ta truyền thụ cho hắn vi mô thuật số, hắn mừng rỡ như cái hài tử một dạng, nói thẳng đạo của chính mình xong rồi. Hắn hiện tại không biết chạy đi nơi nào. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng mà vi mô thuật số là ta truyền thụ cho ngươi, là ngươi lĩnh hội, ném cho ta, lại là ta hoàn thiện. Lâm Hiên đạo chủ cười híp mắt, uốn nắn hắn, nhắc nhở hắn, nói, ngươi là người bại hoại, hoàn thiện vi mô thuật số ngươi không làm được, mà ta lại là cái người lòng yên tĩnh, chỉ có ta mới có thể làm đến ngươi làm không được sự tình. Tần Mục ánh mắt chớp động, uống trà nói, nhưng mà Hư Sinh Hoa cũng lĩnh hội vi mô thuật số. Hắn so ngươi thế nào? Lâm Hiên đạo chủ sắc mặt cứng đờ, hậm hực nói, chúng ta trao đổi mấy lần. Hắn ở đến xa, dù sao cũng là Tây Thổ, lại tới đây không dễ dàng. Ở xa tới là khách, ta liền để hắn thắng mấy lần, miễn cho hắn đau lòng. Tần Mục cười ha ha, thản nhiên nói, Hư Sinh Hoa so ta cũng kém một đường, dựng thẳng lên tới loại kia. Lâm Hiên đạo chủ hư một tiếng, Hư Sinh Hoa thần thông đã đạt đến vi mô lĩnh vực, tựa như kiếm của ta đồng dạng, ta là đại thuật số đạo vực, hắn là đại thần thông đạo vực, mà Vương Mộc Nhiên Vương Tiên Nhân cũng phi thường cao minh. Hắn đem Tiểu Ngọc Kinh công pháp chỉnh hợp quy nhất, thiên cung liền có 12 tòa, luận tu vi thâm hậu, trong cùng thế hệ hắn thiên hạ đệ nhất, họ Tần bá thể, trong bất chi bất giác, ngươi cũng đã quá hạn. Hắn nâng chung trà lên đặt ở bên môi nhưng không có uống trà. Dũng giang sóng sau thúc sóng trước, ngươi sóng trước này, đã sớm sóng chết tại trên bờ cát. Mục thần ký đã canh 4 bộc phát 1 tháng. Hiện tại điểm xuất phát năm 2018 cuối cùng kiểm kê. Có bàn phím vàng tác ra cùng hàng năm nhân khí nhân vật. Còn xin mọi người bỏ phiếu cho Trạch Trư cùng Tần Mục. Bái tạ, tại Client phát hiện trong hoạt động liền có thể bỏ phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.